Xúc cũng vậy, xúc và kinh xúc y chang như vậy đó. Do duyên giới sai biệt sinh ra xúc sai biệt, thì cái nào hồi nãy tôi giảng cái kinh giới sai biệt cũng có nghĩa là tôi giảng luôn cái về kinh xúc sai biệt. Có nghĩa là khi mà mắt mình thấy cái gì đó, do mắt thấy trước, mắt nó thấy trước, mắt nó thấy cái gì đó, thì ngay cái gì cái giây phút mà mắt thấy đó, thì cái sự gặp nhau giữa căn cảnh thức được gọi là xúc. Mình tu, mình nói mình tu theo bát chánh đạo cũng đúng, mình nói mình tu theo tam học cũng đúng, rồi bây giờ bữa nào mình buồn mình nói tôi tu chữ xúc không cũng đúng, không có sai, tôi tu thọ cũng đúng không có sai. Là sao? Có nghĩa là ngày xưa đó, tôi cứ đi tìm những cái này cái kia tôi thích để mà tôi hưởng thụ, bây giờ tôi không đi tìm nữa, có nghĩa là tôi đang tu xúc đó. Có nghĩa là tôi không để cho con mắt của tôi nó đi, nó đi tìm cái cảnh sắc, rồi tai không đi tìm cái âm thanh, mũi không tìm cái mùi, lưỡi không tìm cái vị, thì tôi không có màng cái đó nữa, thì cái đó cũng gọi là tu xúc không có sai. Và tu thọ là sao? Là ngày xưa phải như vậy đó thì tôi mới vui, thọ đây là cái feeling á, ngày xưa phải như vậy đó thì tôi mới thích, ngày xưa phải như vậy đó đó thì tôi mới chịu, tôi mới thấy hạnh phúc, tôi thấy an lạc. Còn bây giờ thì không, bây giờ thì đắng cay mặn ngọt, cái gì nó xảy ra tôi chỉ ngồi yên, tôi nhìn nó bằng chánh niệm thôi. Thì như vậy có nghĩa là tôi đang tu thọ, nhớ nha. Mình nghe mình nói nghe nó ghê gớm, nhưng thật ra nó chỉ là tới đó thôi, nó chỉ là vậy thôi. Thì mình thấy rồi, vô minh duyên hành, hành duyên thức, tư duyên sanh, sanh duyên lục, nhập nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Tức là ngay cái chỗ mà sáu căn biết sáu trần ấy, mà nếu mà mình có chánh niệm ấy, thì mình không có bị quay như là ngày xưa. Ngày xưa là mình đòi hỏi là tôi phải tránh cái này, tôi phải tìm cái kia. Còn bây giờ thì không, chỉ ngồi yên mà nhìn thì nhờ vậy thay xúc duyên thọ, thay thì thọ nó duyên ái, thì bây giờ nó duyên ái nữa, mà thọ nó duyên cái tính tánh niệm định tuệ. Mà nhiều lần như vậy, nếu đủ duyên thì đắc thánh, còn nếu không thì mình cũng gieo duyên giác ngộ cho đời sau kiếp khác. Cho nên ở đây là cứ nhớ là do tiền nghiệp cộng với khuynh hướng tâm lý cộng với môi trường sống hiện tại mà ta có bị chìm sâu, có bị cắm chặt, chìm sâu và gắm chặt ở trong sáu trần hay không. Và ở đây tôi cũng mở ngoặc nói chuyện nó gần như lạc đề, không thể không nói là có nhiều vị cứ tưởng mình là thánh không, mà lại thấy mình không thích gì hết nha. Cái đó tôi xin nói rõ, chẳng qua là anh chưa có gặp cái anh thích thôi, chứ anh đừng có khoe với tôi là anh tưởng là thánh. Tôi đã nghe cái đó rất tôi chán lắm rồi, đi hành thiền chút ít rồi cứ khoe với mình, nói cho con ngộ chứ con không có thích nha, con không có thích. Rồi con đi làm về tiền bạc con không có màng, nhưng mà tới hồi mình truy ra thằng cha này cha sợ vợ, mà cha là thích ăn ngon mà lại làm biếng, cho nên là cứ bà vợ bà cứ nắm ông chồng, mới nắm tim ông chồng qua cái đường bao tử đó. Cứ đi làm về đưa cho bà là bà nấu nướng cho ông ăn, mà ông cũng không muốn đụng tay việc nhà, đi làm sở về đưa hết tiền cho bà. Thì cho nên ông cứ khoe tôi là ông không có màng nó tiền bạc. Rồi ông đi đâu là do bà sắp xếp không mà đúc, là vì bà quá rảnh ổng, cho nên bà tổ chức cái vacation năm nay để đi Trung Quốc, rồi năm sau để đi Thái Lan, rồi năm nữa về Việt Nam, rồi toàn bộ những cái đó bà biết ý ổng, cho nên bà sắp xếp lâu ngày đó. Ổng có cảm giác là ổng là người không có màng cái gì hết, ổng cứ ngồi yên, bà muốn làm gì bà làm đó. Thì tôi sẵn đây tôi nhắc luôn là đừng có tưởng lầm là ta không thích cái này, ta không thích cái kia, không phải đâu, mà chẳng qua là do một cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó có người khác họ điều động, hoặc là do mình không tìm thấy cái mà mình thích, thế là mình cứ tưởng là mình không thích. Chứ còn nếu mà mình biết rằng ở trong thế giới này nó có vô số cái cảnh sắc, vô số cảnh thanh, vô số cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, nó có vô số được, thì lúc đó mình mới hết hồn. Thì ra tại vì mình chưa gặp đúng đó thôi, chứ mình gặp đúng là mình vẫn y chang như người ta. Đây là điểm rất là quan trọng. Cho nên là tôi nhấn mạnh lại là toàn bộ thế giới này nó chỉ nằm ở trong mấy cái bài kinh này thôi. Còn cái chuyện mà tu tứ niệm xứ là để mình biết rõ cái gì nó đang xảy ra và bản chất thật sự của nó là cái gì. Và một điều nhắn gửi sau cùng đó là hãy luôn luôn cảnh giác với cái bản tâm của mình nha. Hãy luôn luôn cảnh giác. Trong chú giải sẽ nói rõ cái này. Rõ cái này là do có cái sự xúc chạm của con mắt, chắc cú xâm phát xa đó vô do cái sự xúc chạm của các cái thần kinh à, nhẹ cái a đí luận văn, a đó vô a đí đó luận văn, thì từ đó nó mới lồi ra các cái tâm và những cái pháp tương ưng. Những pháp tương ưng ở đây là cái gì? Đó là tâm và tâm sở. Ha, tâm và tâm sở được chưa hết? Do có cái ý xúc trong cái ý môn á, thì từ đó nó mới nảy ra các cái pháp tương ưng với cái tâm, tâm chi ta cái bắt tham á cho mình á, tức là tâm động lực đầu tiên trong mỗi cái lộ tâm. Chỗ là học Abhidhamma mới biết, có nghĩa là có học Abhidhamma mới mình mới thấy rằng do có mắt nè, cảnh sắc nè, nhãn thức nó mới làm nên cái biết của mình. Đấy. Rồi trong tâm thức cũng vậy, do mình suy tư cái gì, do cứ mỗi lần mà mình suy tư như vậy đó, nó là một sự cộng hưởng của ý giới, ý thức giới và pháp giới. Mà pháp giới đây là gì? Pháp giới đây tức là những cái cảnh pháp đó. Cảnh pháp là gồm có tâm, tâm sở, sắc tế và niết bàn, chế định. Đấy. Thì nói như vậy có nghĩa là những cái gì mà mình thấy ghê gớm, như mình gọi đây là cái bậc này là cái bậc chân tu, đây là người có thiền định, đây là người đắc thần thông, đây là bậc thánh, đây là người phàm, vân vân, thì toàn bộ nó chỉ là 18 cái này thôi. Nó chỉ là 18 cái này, nhớ chưa? 18 cái này. Và ở đây thì Đức Phật thì dạy rằng do giới sai biệt nó mới sanh ra xúc sai biệt, có nghĩa là do mình ở cõi dục mới có gì ta? Hỏi cho bà con viết được, không viết được. Do mình ở cõi dục cho nên mình mới có đủ 18 giới, tức là mới có đủ 6 căn. Mà chính vì có đủ 6 căn nó mới ra cái 6 xúc, mà từ 6 xúc nó mới ra cái 6 thọ. Kể vị tử, quý vị nghe kể vị tử nó đi hàng dọc chứ không phải nó đi nó có cùng một lúc. Nhưng mà tại nói cho dễ hiểu, tôi nhắc lại một lần ba 1.000 tỷ lần nha. Theo cái mặt chữ trong kinh đó, thì mình thấy rõ ràng làm như mọi thứ nó đi nó quan hệ nhau theo cái hệ thống chiều dọc. Có nghĩa là do vô minh nó duyên cho hành, rồi hành nó duyên cho thức. Nhưng mà thật ra tất cả nó xảy ra, nó bảo tôi có vẻ rồi có cái hành rồi à. Mình thấy rõ ràng là do lục nhập nó duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ. Nhưng mà những cái này nó xảy ra trong cùng một lúc, nhưng mà phải xé nó ra như vậy đó để cho mình hiểu nha. Xé ra để cho mình hiểu. Thí dụ như bây giờ mình nói là ông nói tan nhà nát cửa là tại vì sao, là bởi vì ông thích đánh bài. Rồi chính vì ông thích đánh bài đó cho nên ông mới đi mượn nợ, mà chính vì ông đi mượn nợ cho nên ông mới bị dính cái tụi mà cho vay nặng lãi. Rồi từ cái chỗ đó nó tới nó siết nợ, nó cào nhà, rồi nó bắt cóc con của ổng. Rồi từ đó rồi vợ ổng buồn á, mới là đi tự tử, rồi ổng mới đi trả thù, rồi mới bị vô tù. Thì mình ngồi mình nghe thì mình thấy hình như làm như nó có cái hệ thống theo chiều dọc. Thì thật ra tất cả những đó nó diễn ra trong cùng một lúc, là chính vì ổng nghiện bài bạc thì nó mới xảy ra một loạt những chuyện đó, nhớ nha. Thì ở đây cũng vậy đó, do mình kinh được cái bài kinh này, nhớ chú ý cái chỗ cái bài kinh thứ hai, bài kinh xúc này, cái bài kinh xúc này rất là rất nội dung rất là sâu sâu lắm. Do anh chìm sâu trong năm dục cho nên anh mới có đủ 6 xúc. Xin lỗi, anh mới có đủ 6 giới. Mà do anh có đủ nhãn giới, nhĩ giới cho nên nó mới có nhãn xúc, nhĩ xúc. Phạm thiên cõi sắc giới người ta chỉ có 3 thôi, người ta chỉ có nhãn, nhĩ và ý thức thôi. Phạm thiên cõi vô sắc người ta chỉ có 1 ý thức thôi. Nhớ nha, bực kinh này nó sâu rồi, nó sâu chỗ đó đó. Liếc qua là thấy có mấy hàng à, nhưng mà nó sâu ở chỗ đó, nó sâu ở chỗ là thiền não càng nhiều thì cái sự hiện hữu của mình nó càng rối rắm. Mà rối rắm làm sao? Là mình có đủ 6 căn, trong khi phạm thiên thì ít hơn. Cho nên phiền não nhiều thì cái sự hiện hữu của mình nó mới có đủ 6 căn. Rồi sao nữa? Nếu anh thiếu phước thì sáu căn này nó là sáu cái nguồn khổ, anh thấy không? Cái cơ hội, cái sáu căn đối với phàm phu đó, nó là cái nguồn, nó là sáu cái cửa để rước phiền não, nó là sáu cái cửa để rước cái quả khổ. Cho nên cái chị mà có sáu căn á, nó chỉ là cái họa thôi, nhưng mà nó khổ một chỗ là không có đó, không có được. Bởi vì nếu mình muốn tu hành thì mình phải nhờ có nó, đúng không? Phạm Thiên thì họ không có cần đủ sáu, họ cần có ba thôi. Phạm Thiên khổ sắc, họ cần có ba họ cũng tu được. Nhưng mà đó, bây giờ mình nói chuyện nào ra chuyện đó. Chuyện thứ nhất mình phải nói rõ là chính vì mình có năm dục, mình còn thích trong năm dục sắc thân khí vị xúc, cho nên mình mới có đủ mắt tai mũi lưỡi. Mà chính vì mình có đủ mấy cái này nè, cho nên mình mới có nhiều cái nguồn khổ. Nếu mình biết Phật Pháp đó, thì mình mới có cơ hội, mình mới nhìn thấy nó là nguồn khổ. Mà nhờ nhìn thấy như vậy đó, thì đó được gọi là tu. Tu để là nhìn lại mấy cái nguồn khổ của mình. Nguồn, chứ phải buồn nha, nguồn, nguồn. Còn nếu mình không tu á, không biết Phật Pháp, không có tu tập thiền quán với niệm xứ á, thì cái chuyện có mặt của sáu cái căn nó chỉ là cho họa thôi. Bởi vì nó là sáu cái nguồn để phiền não nó phát khởi, mà nó cũng chính là sáu cái cửa để mình đón khổ vào đời của mình nha. Bởi vì khi mà mình có con mắt, mình phải thấy những cái mình muốn, hoặc là nhìn những cái mình muốn nhưng mà mình không có chiếm hữu được. Rồi tai mình cũng vậy, khi mà mình có tai thì mình phải nghe những thứ mình không muốn, hoặc là nghe những thứ mình muốn nhưng mà mình không có chiếm hữu được. Nói chung là cái cách nào cũng khổ hết. Cho nên ở đây ngài nói là do giới sai biệt, cái sanh ra súc sai biệt, thì mình nghe qua mình thấy có gì hết, mình nói quan trọng chứ. Nó quan trọng ở chỗ là tại đâu mà, tại vì đâu mà nó có giới sai biệt, là vì có ái sai biệt. Vì có cái ái sai biệt, mà ái sai biệt là gì? Là thích tùm lum. Do thích tùm lum cho nên là nó mới có sáu căn, mà do có sáu căn cho nên là nó mới có sáu súc, sáu thọ, sáu ái. À, là cứ tiếp tục cái vòng quay nó đi vòng vòng. À, cho nên không biết nói nãy giờ bà con có hiểu không nè. Cái câu này tôi nhắc lại, do phiền não mình mới có sáu căn, nhưng mà cái sáu căn đó nó biết được cái cảnh tốt hay xấu, vừa ý hay không là nó do cái phước nghiệp khác nữa. Cái chuyện đầu tiên là do mình có thích mình mới có nó. Đại khái như vậy, do mình thích cái này cái kia mình mới có. Còn cái chuyện mà người tàn tật đó lại là một chuyện khác à nha. Cái người tàn tật mà họ bị sinh ra, họ bị mù, họ bị điếc, thì cái đó, cái không có của họ, nó không phải là do họ không có tha mái, mà bởi vì họ bị thiếu phước. Bởi vì nếu quả thật mà họ không có tha mái, do không tha mái, do không có dục ái mà không có mắt, không có tai đó, thì họ phải sanh về phẩm thiên. Thí dụ như vậy, tôi thí dụ như vậy. Nếu mà không có mà do ly dục đó, thì họ phải sanh về phẩm thiên. Còn cái này đó là họ vẫn sanh ở cõi này mà họ lại thiếu, thì lúc bây giờ mình phải hiểu nó là do cái nghiệp xấu. Và con nhớ dùm cái đó nha, chứ đừng có đem so tùm lum nghe đấy. Họ không nghe suy nói là phẩm thiên họ không có thần kinh khứu giác, vị giác, xúc giác. À, như vậy thì hóa ra phẩm thiên cũng là người bị khiếm khuyết, cũng phải. Họ không có là vì họ không cần. Và thứ hai nữa là mặt mũi của họ vẫn đẹp tuyệt vời. Phạm Thiên là cái vẻ đẹp đẹp chuẩn của tam giới. Chuẩn là sao? Chuẩn nghĩa là chư Phật được mô tả là đẹp như Phạm Thiên. Đã. Âm thanh của Đức Phật được mô tả là Brahmasara, Phạm âm. Có nghĩa là âm thanh của Phạm Thiên. Chứ đừng có tưởng người ta không có ba cái thần kinh đó rồi tưởng là người ta khiếm khuyết. Còn mình phải, mình ở cõi người của mình ấy, mà cái người không có cái thần kinh có nghĩa là người bị khuyết tật. Mà nếu mà cái câu này phải ghi nè, không đủ ngũ căn mà do ly dục là chuyện tốt, mà không đủ ngũ căn mà do ác nghiệp là cái chuyện xấu. Phải nhớ cái đó nha, phải nhớ cái đó. Bây giờ nếu quả thật của anh ly dục ấy, anh không có cần mà mũi lưỡi đó, thì anh đi về Phạm Thiên đi nha. Phạm Thiên người ta chỉ có mắt tai thôi nha. Mà đằng này là tại sao anh không về Phạm Thiên mà anh lại ở cõi người để rồi anh đi thiếu mấy cái đó. Đó, cho nên không đủ ngũ căn mà do ly dục là chuyện tốt, mà không đủ ngũ căn mà do cái nghiệp ác đó, thì nó là chuyện xấu. Cho nên tôi giảng xong mình kinh xúc rồi, bây giờ cái bài kinh nữa là cái bài kinh không phải như vậy, cũng cứ gì mà hiểu. Ngài xác định lại đó là do giới sai biệt mới có xúc sai biệt, chứ không phải là do xúc sai biệt thì đúng, cái điều là tuyệt đối đúng. Có nghĩa là do, xin lỗi, mình không thể nói Đức Phật nói đúng mà mình phải nói là cái này đơn giản, đơn giản chứ mình không nên nói đúng, xin lỗi. Do giới sai biệt nó mới sinh ra xúc sai biệt. Giới nghĩa là gì? Giới ở đây có nghĩa là sáu căn ấy. À, do mắt mình thấy thì nó mới sinh ra nhãn, nhãn xúc. Do tai mình nghe thì nó mới sinh ra nhĩ xúc. Như vậy thì do giới sai biệt, sai biệt cái nghĩa là khác nhau đó. Do chứ không phải là chỉ do không phải là do xúc mà mới có các căn, mà phải nói là do các căn mà mới có xúc thì đúng hơn. Đây là Đức Phật xác định ở đây là do có mắt thì nó mới có nhãn xúc, do có tai mới có nhĩ xúc, do có mũi thì nó mới có nhĩ xúc. Đó, mà mũi nó mới có tỷ xúc. Thì bài kinh này cũng bà con có thể hiểu y như những gì đã giảng trước đây, giảng ở hai bài kinh trước. Ngài xác định ra, ngài xác định rằng do có sáu căn thì nó mới có sáu xúc, mà từ cái sáu xúc nó mới sinh ra sáu thọ. Rồi bên đây ngài ghi tiếp tục, do có sáu căn á, nó mới sinh ra sáu xúc, mà do sáu xúc nó sinh ra sáu thọ. Cái phần ở trên tôi cũng đã giảng xong. Một loạt kinh này là đang nói về duyên khởi nha, loạt kinh này ôm lại cái duyên khởi thôi. Tôi nhắc lại một lần nữa, cùng cái cảnh đó mà do cái căn cơ khuynh hướng tâm lý của mình đó, thứ nhất là tôi nhắc lại, có lúc chúng ta nhận biết cái thế giới này qua mắt, có lúc qua tai. Rồi đó là cái thứ nhất phải nhớ. Cái thứ hai, cũng cảnh sắc đó mà có lúc chúng ta nhận biết nó bằng tâm thiện, có lúc chúng ta nhìn thấy cảnh sắc xong rồi chúng ta có cái bất thiện đó. Cũng cái sự sai biệt ở đây tức là theo Đông Á Phật thì cái tâm nhãn thức với cảnh sắc luôn luôn là một, đúng đúng. Nhưng mà đối với một cái người có tu á, thì đằng sau cái thấy này á, nó không giống như của một người không có tu. Một người không có tu á, thì đằng sau cái thấy máy móc, ở đây phải thêm cái máy móc nữa, cái thấy máy móc thì ai cũng giống nhau hết. Tôi nhắc lại, cái thấy máy móc thì ai cũng giống nhau hết, cho dầu Đức Phật hay là chúng ta giống hệt nhau ở cái giai đoạn nhìn thấy. Tức là Đức Phật nhìn thấy cái chiếc lá đó rơi y như mình thấy vậy đó, nhưng mà mình nhìn cái lá rơi cái mình nhớ là mùa thu, rồi nhớ là những cái chuyện buồn chuyện vui ngày xưa ngày cũ. Của Đức Phật thì không, Đức Phật không có như mình. Ngài thấy cái lá rơi, ngài biết nó là lá rơi, chứ ngài không có nghĩ để rồi ngày buồn ngày vui ngày nhớ thì chuyện cũ như mình. Cho nên cái sai biệt ở đây là gì? Thứ là có lúc chúng ta nhận biết thế giới qua mắt hay là qua tai khác nhau, có lúc chúng ta chỉ nghe một mùi hương, có lúc chúng ta chỉ nghe một mùi hương là đủ làm cho mình ngậm ngùi rồi, có lúc mình ngồi mình thưởng thức một món ăn mà mình nhớ là một chuyện xưa cũ, rồi trong một đêm đông nào đó nằm trùm mền ấm áp, mình cái ấm áp lúc đó nó cũng có thể gợi nhớ cho mình một cái chuyện cũ ngày xưa. Hoặc là tình cờ mình ngồi mình nhớ là một chuyện cũ rồi đó, rồi mình ngậm ngùi mình buồn hay là vui với riêng mình nha. Thì như vậy thì có lúc mình sống ở trong cái sự chi phối của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi khác nhau. Thứ hai, cũng hình ảnh của âm thanh đó mà có lúc thì nó như thế này, có lúc tâm trạng nó như thế khác. Thì do cái những cái sai biệt này nè, nó mới dẫn đến cái chuyện là thiện ác, buồn vui, thích ghét khác nhau. Mà mình tu tứ niệm xứ có nghĩa là sao? Tu tứ niệm xứ có nghĩa là mình quan sát rõ cái gì nó đang xảy ra để không có chạy theo cái thích và không chạy theo cái ghét. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Bây giờ đã là 7 giờ rồi. Ngọc Bình nói nhiều quá, bà con có nghe ngán hay? Ngán đi. Một loạt kinh y chang như nhau. Một loạt kinh y chang như nhau vậy đó. Một loạt kinh y chang. Không muốn giảng nữa, muốn ngưng cái này nè, không muốn giảng nữa. Bao nhiêu là đủ để bà con nhức đầu rồi nha. Vừa đủ nhức đầu. Nghe kỹ buổi giảng bữa nay, nghe kỹ trong trong ngày, nghe tới cái lui nhớ lại. Nhớ là mấy điều sau đây. Điều thứ nhất, do có sáu ái nên mới có đủ sáu căn. Chị nói chuyện phải nhớ. Chuyện thứ hai, sáu căn mà nó không đủ do ly dục, nó không giống với sáu căn không đủ do ác nghiệp. Chuyện thứ hai, có lúc chúng ta sống bằng con mắt, có lúc chúng ta nhận biết cái thế giới này qua lỗ tai. Chẳng hạn như một người đang nghe nhạc thì bao nhiêu nhân loại, bao nhiêu đất đai sông núi nó đều mất sạch, lúc đó mình chỉ còn những gì đang nghe. Rồi đó, một người đang đói bụng thì họ chỉ có cái thức ăn trước mặt họ, còn cái gì cũng không quan trọng. Ông Nguyễn Lê ông nói rằng cái răng của mình nó đang nhức, cái răng của mình nó đang nhức nó còn quan trọng hơn là mấy triệu người bị thiên tai hay là bị cái đói nữa. Nghe thì nó kỳ nhưng mà thật sự nó là như vậy. Thế thì mình đọc báo mình thấy bây giờ có sống thần chết 240.000 thì mình thấy trận số nó cũng nhiều. Nhưng mà sau khi đọc con số đó xong thì mình hoàn toàn có thể đi vào giường ngủ tỉnh bơ. Buồn ngủ quá rồi, ngáp ba cái là mình chịu ngỡ mình vô ngủ. Mà trong khi mình mới vừa đọc cái tin rõ ràng là 240.000 người chết vì sống thần, chưa kể hàng triệu người đêm nay phải sống với cảnh màn trời chiếu đất, và ngày mai thì mù mịt không biết sẽ về đâu. Ấy vậy mà chúng ta sẵn sàng đi vào ngủ, trong khi đó chỉ cần chiều nay mình tính lộn tiền, không biết nó chạy đi đâu 100 đồng là khó ngủ, phải đi ráng thức tìm cho bằng được. Chỉ cần chiều nay có một tí chuyện nhỏ trong nhà của mình là mình không ngủ được. Chỉ cần chiều nay có một cái email, một cái cú phone, một cái message là mình đã không ngủ được. Chỉ cần cái răng mình nhất là mình không ngủ được. Đã cho nên rõ ràng rằng thì là thế giới này nó có bao la cách mấy, con người nó có trùng điệp cách mấy, thì mỗi lúc chúng ta sống chìm sâu trong một thứ nào đó mà thôi đó. Chứ đừng có tưởng mình ngồi cứ ngồi đó, tôi có cái bằng đại học, tôi là có mấy triệu ở trong nhà băng tôi rồi thế này thế khác, mà thật ra đó mình chẳng là cái khỉ gì hết. Nó đơn giản như vậy, mỗi phút như vậy mình chỉ sống có một cách thôi nè, là chưa hết. Thứ nhất là mỗi phút mình sống trong một cách, một kiểu nào đó trong sáu giác quan. Thứ hai, cũng cái cảnh đó thôi, nhưng mà tùy lúc chúng ta buồn vui thiện ác, hướng thượng hay là hướng hạ nha, hướng thượng hay là thọ đọa nha. Rồi tiếp theo nữa, tu tứ niệm xứ có nghĩa là có dịp mình quan sát toàn bộ cái con người thật của mình qua cái hoạt động và cái vận hành của 18 giới, không tiếp tục để mình phải chạy theo cái thích và ghét nữa. Nếu đời này đủ duyên chứng thánh thì quá tốt, còn không nữa thì mình cũng được hai cái điều lợi ích. Thứ nhất là an lạc trong hiện tại và gieo được cái chủng tử giác ngộ, cái hạt giống lành cho đời sau nha. Mà phải nói một điều nữa, nghe nói ra rất là xấu hổ, bởi vì tôi không phải là hành giả, càng không phải là thiền sư, cho nên tôi cứ nói đi nói lại tôi rất là xấu hổ nha. Nhưng mà tôi phải nói, đó là tôi xin đoan chắc với bà con bằng cái mạng của tôi là hạnh phúc hay là cái sự an lạc, nó không cách chi mà nó có được ở con người thất niệm. Làm ơn nhớ dùm cái đó nha. Thất niệm là đừng hòng. Kể cả trường hợp mình nói rằng ông A bà B đâu có tu hành gì đâu, đâu có thiền định gì đâu, đâu có biết đạo gì đâu, mà thấy họ nhăn răng họ cười, mà tại sao sư dám nói là họ không an lạc hả? Tại sao? Tôi nói thiệt, cái an lạc đó là do quý vị nói nha. Chứ còn nếu đúng cái người đó là cái người mà tôi thương đó, tôi quý, tôi trọng, tôi mến đó, mà tôi biết họ không có biết đạo, mà tôi thấy họ nhăn răng họ cười, tôi lo lắm, quý vị biết không? Bởi vì tôi không biết rằng cái nhăn răng đó nó kéo dài được bao lâu. Và cái đó là cái niềm vui hỷ ái, cái đó không có được gọi là sự an lạc của Bậc Thánh nha. Mà cái sự an lạc mà tôi nói ở đây đó, cái sự an lạc mà tôi nói rằng nó phải đến từ cái chánh niệm làm sao, nó là cái sự an toàn ở mọi nơi mọi lúc, cái sự vững tâm mọi nơi mọi lúc, cái đó đó mới được gọi là cái sự an lạc nha. Còn cái kiểu mà nhăn răng ra mà cười đó, đó tôi không có chắc. Mà tôi nói lầm lần nữa, toàn bộ đời sống nó chỉ là cái sự hiện hữu, là cái sự hoạt động, là cái sự vận hành của 18 giới. Mà tu tứ niệm xứ đó là mình quan sát cái sự vận hành, cái sự hoạt động đó. Và chỉ có cái sự quan sát này nè, nó mới đem lại cho mình cái sự vững tâm để mà sống ở đời. Bởi hãy nhớ rằng tất cả những cái gì mất mát đổ vỡ nó hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và để đối phó với những cái tình huống đó thì trên đời này chỉ có một người duy nhất, đó là người chánh niệm, không có người nào khác. Dầu cho có thông minh trí tuệ, giàu có phước báo cỡ nào đi nữa, mà nếu một người không có chánh niệm thì người đó hoàn toàn đánh mất cái khả năng đối phó, cái khả năng an lạc của họ hoàn toàn bị bỏ ngỏ. Đó là lý do tại sao sáng nay khi tôi bắt đầu bài kinh, tôi nói bà con thấy bài kinh nó rất là buồn ngủ, nó rất là nhức đầu, nó rất là boring, nó rất là tẻ nhạt. Nhưng mà nội dung bài kinh này nó bao gồm tất cả mọi sự ở đời là như vậy đó. Khi mà Ngài vạch trần ra cho mình thấy thì thế giới này nó chỉ là 18 giới, nó chẳng là cái gì hết. Cái đó là cái hay đó. Đó là cách nói của người lớn. Thí dụ như mình nói cho con nít đó, mình nói với nó là con thấy không, con ăn kẹo nhiều răng con nó hư nè, con thấy không, con không có tắm bây giờ con bị ngứa nè, con ngủ không được nè, mình có nói nó dài. Nhưng mà đối với người lớn thì mình không cần nói nhiều như vậy. Mình đối với người lớn mình chỉ nói một câu nhẹ nhàng thôi, mình nói hình như hôm qua chưa giặt đồ hả ta, đủ rồi. Mình thấy ủa sao có thao đồ còn ở cầu thang nè, mà chỉ nói một câu đó thôi, ủa tại sao có thao đồ nó còn nằm ở cầu thang nè, là cái người kia họ nghe, họ đã nghĩ ra một tỷ chuyện. Đồ còn ở cầu thang, thao đồ dơ còn ở cầu thang, có nghĩa là chưa giặt. Mà chưa giặt á, thì có nghĩa là chiều nay đó, mà lỡ mà cần đồ sạch mặt thì không có, với mặt là đồ cũ. Mặc là đồ cũ thì coi như ngủ không xong rồi, cũng không dám đi đâu hết, nó hồi trình, ví dụ như vậy nha. Rồi cách cha quên thì ngày tối nay là đi sinh nhật nhớ bạn, rồi đám cưới, rồi lên chùa, rồi tùm lum chích chai. Cái áo mà mình vừa ý nhất vì nó nằm ở trong cái thao đồ dơ đó. Đó, cho nên chỉ nghe ông chồng nhắc, ủa sao cái thao đồ dơ còn nằm ở đây nè, là coi như là cái bà xã bà nhớ ra một tỷ chuyện. Trong khi đứa con nít thì không, đứa con nít là ngồi phải ngồi nói cho nó nghe đủ thứ hết. Ở đây cũng vậy, trong trường hợp này Đức Phật Ngài chỉ nói gọn thôi, Ngài chỉ nói ra 18 giới thôi. Thì với một cái người mà có cái đạo tâm, đạo căn, thì tự nhiên họ hiểu cái ý của Ngài muốn nói với thế giới này nó vô duyên như vậy đó, nó tào lao như vậy đó, nó rùi bu như vậy đó, nó chỉ có 18 cái này, nó không có cái gì khác nữa hết trơn. Đó. Và mình tu là mình quan sát nó, mình luân hồi là vì mình sống chìm đắm ở trong nó. Mà mình tu tứ niệm xứ là mình tỉnh táo ở trong nó, để cuối cùng mình lìa bỏ nó. Ok, đừng có ham nghe nhiều, nghe bao nhiêu đó mà nhớ cho nó kỹ giùm là đã nhiều lắm rồi. Tôi nhớ tôi từng đến ăn những cái, tôi từng tham dự những bữa ăn 8 món mà tôi đứng dậy đi về tôi vẫn đói, làm có món nào tôi nuốt được hết. Nhưng mà tôi nhớ có một lần nữa có cái bà Miến Điện ở bên Thụy Sĩ nữa, bà mời về nhà, bà cho ăn cà ri. Tôi mới rồi tôi thất vọng thiệt, tôi thấy bà dọn chỉ có một món một, nhưng mà phải nói đó là cái tô cà ri ngon nhất trong cuộc đời mà tôi được ăn. Một tô một mà tôi no tới chiều, thì bà nấu cà ri mà bà có bỏ nước cốt dừa đó, nó no lâu lắm. Mà coi như cà ri mà mới cho ăn với mì spaghetti á, tức là bác không có dám xài cái mì của châu Á, mì Việt Nam, mì Thái, mì Tàu, bác không dám. Tôi kể mà con nghe mà tôi đói bụng. Bà lấy cái spaghetti đó, mì Ý nó có nhiều loại lắm, bà lấy cái loại mà cái cọng nó tương đối vừa vặn đó, bà luộc cho nó mềm, xong rồi bà nấu cà ri, bà mới chan nó lên, nó ngon không có tưởng tượng được. Tôi không dám nói buổi giảng sáng nay là hay, nhưng mà tôi nói phải vì buổi giảng sáng nay cần thiết. Và đó chính là cái tô cà ri ngon mà tôi mới gửi cho bà con. Ok, hẹn gặp lại nhau ngày thứ mấy quên rồi, ngày mai. Ok, ngày mai.